Đan nữ, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân đã ngỏ lời, ánh mắt nhu tình chân thành, khiến người ta khó có thể từ chối. Huyền Dương Tử hơi có chút say, xem gương mặt trước mắt như trước xinh đẹp, không tự chủ được ngồi xuống bên giường, hai mắt nhìn Niêm Hoa Tăng bị hắn nhìn chăm chú, tim không hiểu sao đập mạnh, giật nhẹ tay áo Huyền Dương Tử, lắc lắc nói. Ta hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Không cần, Huyền Dương Tử tuy tham luyến gương mặt trước mắt, đến cùng vẫn còn có vài phần thanh tỉnh, nói. Người nhắm mắt lại, không được nói. Để cho ta xem một chút là được. Niêm Hoa Tăng nghe vậy, vội nhắm mắt lại, ngẩng mặt khẽ chu môi, trong lòng lại cười to sung sướng. Đến đây đi, đến đây đi, đến hôn ta nha. Đêm nay vào tay ta, sau này còn sợ ngươi không nghe ta. Chấm, Huyền Dương Tử vươn tay chạm vào mặt Niêm Hoa Tăng, ôn nhu gọi. Đàn nữ, Niêm Hoa Tăng đáp lại Huyền Dương Tử trả lời. Hoàng thượng, thanh âm mềm đến chảy nước. Huyền Dương Tử run run, nhẹ nhàng cúi đầu, để sát vào bên môi Niêm Hoa Tăng. Lúc này, đan nữ, thật, đang cùng Thái Bạch Chân Nhân đứng bên song cửa ngoài noãn các nghe động tĩnh bên trong. Thái Bạch Chân Nhân nói, ta nói cho muội biết nam nhân ư, có kẻ nào lại không tham luyến sắc đẹp, ham thích vẻ bề ngoài. Huyền Dương Tử không là ngoại lệ, hắn chẳng phải cũng đến tìm Niêm Hoa Tăng đó thôi. Đan nữ dùng mũi chân di di vẽ vòng tròn trên mặt đất thở dài nói. Đêm nay nếu hắn không đi ra, muội cùng hắn, liền chia đôi nửa. Nàng vừa nói xong, cửa noãn cắp vang lên cạch một tiếng, Huyền Dương Tử đi ra. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Huyền Dương Tử cũng nhìn thấy Thái Bạch Chân Nhân cùng đan nữ. Đan nữ, Huyền Dương Tử dừng chân, hơi tỉnh lại, vội đi đến bên đan nữ, muốn giải thích một câu. Đan nữ lại xoay người chạy, giải thích cái. À tận mắt ta nhìn thấy nửa đêm ngươi không chịu nổi tịch mịch đến tư hội cùng Niêm Hoa Tăng, còn muốn giải thích cái gì? Đan nữ, nghe ta nói đã. Huyền Dương Tử vội chạy đuổi theo, hắn vốn chạy nhanh, hai ba bước đã đuổi kịp, bắt được cánh tay nàng, gấp giọng nói. Ta chỉ là nhớ nàng, liền đến xem Niêm Hoa Tăng, không làm gì khác cả. Đan nữ ngừng chạy, bỏ tay Huyền Dương Tử ra, phiền muộn nói. Nếu sau này ta cùng Niêm Hoa Tăng không thể đổi trở lại, huynh là chọn hắn hay là chọn ta? Chấm, Huyền Dương Tử ngẩn ra, rất nhanh đáp, không có chuyện đó, nhất định có thể đổi lại. Đan nữ ngẩng đầu nhìn Huyền Dương Tử cảm thấy kỳ thật rõ ràng, nếu về sau nàng cùng Niêm Hoa Tăng không thể đổi lại, Huyền Dương Tử chưa chắc sẽ chọn nàng. Nam nhân bình thường sao có thể nguyện ý cùng một người mang diện mạo nam nhân nói chuyện yêu đương đâu. Trời không còn sớm, sáng mai huynh còn phải lên chiều, trở về nghỉ ngơi đi thôi. Đan nữ tuy khó chịu đến cùng lại lo cho sức khỏe của Huyền Dương Tử, mở miệng khuyên hắn trở về. Huyền Dương Tử đang định nói cái gì, Thái Bạch Chân Nhân đã chạy đến, nửa cười nửa không nhìn bọn họ. Đi thôi, Thái Bạch Chân Nhân hô với đan nữ một tiếng, quay đầu bước đi. Đan nữ liếc nhìn Huyền Dương Tử cũng theo hắn rời đi. Huyền Dương Tử trở về Minh Hòa Điện, một đêm trằn trọc mê man. Ngày thứ hai vừa hạ chiều, hắn đang ở chỗ Nhậm Thái Hậu liền có người đến báo. Khởi bẩm hoàng thượng, thân tướng quân dẫn mấy ngàn tinh binh trang bị gọn nhẹ, nhẹ nhàng không tiếng động đã mang thành Thái Hoàng đế trở về. Cái gì? Huyền Dương Tử kinh hãi nói. Hắn một đường trở về, chậm thế nhưng một chút tin tức cũng không thu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến đưa tin nói. Khởi bẩm hoàng thượng, người của chúng ta phái đi đã sớm bị thân tướng quân thu thập. Thân tướng quân hẳn là sợ hoàng thượng động tay chân ngăn cản thành Thái Hoàng đế trở về nên mới phong tỏa tin tức. Nay bọn họ đã đến ngoại ô kinh thành mới bị chúng ta phát hiện. Huyền Dương Tử khẩn cấp triệu Ngô Tể tướng đến thương nghị. Ngô Tể tướng nói, hoàng thượng, lúc này lại ngăn cản thành Thái Hoàng đế vào thành sẽ rơi xuống thế hạ phong, vừa lúc cho thành Thái Hoàng đế lấy cớ diệt hoàng thượng. Huyền Dương Tử suy nghĩ, trong tay hắn tuy có 3 vạn nhân mã, nhưng huấn luyện chưa đủ, nếu cùng mấy ngàn tinh binh của thân tướng quân đánh nhau, chưa hẳn đã có phần thắng. Mà đáng lo lắng hơn là, một khi đánh nhau, tức sẽ nảy sinh nội loạn, đến lúc đó giặc Kim lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột, Đại Yến quốc sẽ rơi vào chiến hỏa. Ngô Tể tướng cũng thở dài nói. Hoàng thượng, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nghênh đón thành Thái Hoàng đế hồi cung. Đến lúc đó mấy ngàn tinh binh của thân tướng quân phải ở ngoài thành, thành Thái Hoàng đế ở trong cung, hoàng thượng không chừng liền có thể. Huyền Dương Tử nghĩ thấy cũng đúng, trước cứ đón thành Thái Hoàng đế trở về ổn thỏa xoa dịu thân tướng quân, nếu thành Thái Hoàng đế ở trong cung xảy ra chuyện gì, thân tướng quân mất chủ tử, vì đại cục cũng chỉ có thể trung tâm cho hắn, vị đương kim hoàng đế này. Trong lúc nhốn nháo, Trần Thủy Hà làm hơn nửa năm tạp dịch tìm được biện pháp đi gặp Tiêu Hoàng hậu cùng Tiêu phu nhân đang bị giam lỏng. Tiêu Hoàng hậu nghe được tin thành Thái Hoàng đế trở về không khỏi đứng giữa phòng cười phá lên sằng sặc. Tiêu hoàng hậu từ lúc bị cắt tóc tình thần có chút không ổn, đợi đến khi Tiêu phu nhân cũng bị nhốt vào, lại nghe được Tiêu lão gia đã chết liền khóc giống vài ngày, cả người tiều tụy đi xuống. Nay hơn nửa năm bị giam lỏng, nàng sớm đã không còn sáng sủa diễm lệ như trước kia, thân hình dáng vẻ tiều tụy đến đáng sợ. Hiện vừa nghe Thành Thái hoàng đế đã về, không khỏi lắc tay Tiêu phu nhân nói. Mẫu thân, Thành Thái hoàng đế trở lại, nhìn thấy ta thành cái dạng này, còn có thể thích ta sao? Tiêu phu nhân kiên cường, cắn răng nói. Thành Thái hoàng đế trở lại, tự nhiên có người đến thả chúng ta ra ngoài, con trước che mặt, đừng để ngài ấy nhìn thấy. Chịu khó chăm sóc mấy tháng, đến lúc đó gặp lại, nhất định khiến ngài ấy kinh diễm. Vâng, Tiêu hoàng hậu rơi xuống một giọt lệ, rốt cuộc cũng đợi được mây tan trăng sáng. Đợi đi ra ngoài, nhất định con tiện nhân đan nữ kia sẽ biết tay ta. Cách mấy ngày, Trần Thủy Hà lại đến, bẩm, hoàng hậu, phu nhân, Chiêu Hòa hoàng đế đích thân ra khỏi thành, đón Thành Thái hoàng đế về cung, hiện đang an trí ở Quang Hợp Điện. Nghe nói, Chiêu Hòa hoàng đế đã lệnh Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt ngày để thoái vị, trả lại ngôi vị cho Thành Thái hoàng đế. Tiêu phu nhân không tin có chuyện tốt như vậy, khàn khàn giọng nói. Huyền Dương tử thật chịu thoái vị, Trần Thủy Hà thấp giọng nói. Thần tướng quân che chở Thành Thái hoàng đế, mà một đám lão thần cũng nhất định duy trì muốn Thành Thái hoàng đế trở lại ngôi vị, Chiêu Hòa hoàng đế vì tình thế bắt buộc không thể không làm vậy. Tiêu hoàng hậu vừa khóc vừa cười nói, Thành Thái hoàng đế trở lại, chúng ta liền có ngày lành rồi. Mà bên kia Thái thượng hoàng Cảnh Thái Phong cùng Nhậm Thái hậu lại là xanh mặt hỏi Ngô Tể tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Thái hoàng đế yêu cầu lập tức lâm triều cùng Bạch Thạch nghe quốc sự. Ngô Tể tướng nói, đúng vậy, Thành Thái hoàng đế nói, Khâm Thiên giám trạch đã tính ngày hoàng đạo là tháng sau, ngài ấy muốn tranh thủ thời gian nghe một chút chính sự, hiểu rõ tình thế hiện tại. Nhậm Thái hậu nhẫn nhịn không nổi, tức giận nói, vì sao Bạch Thạch muốn đón hắn vào cung, chúng ta có 30,000 binh mã, không thể giết hắn sao? Ngô Tể tướng xem trong điện không người mới thấp giọng nói. Thái hậu nương nương, hoàng thượng nếu như trở mặt với Thành Thái hoàng đế chỉ sợ thân tướng quân sẽ làm phản. Đến lúc đó nội loạn, giặc kim cũng sẽ đánh vào, vạn sự đều không ổn. Thế nhưng để Thành Thái hoàng đế tùy ý trở lại đăng vị. Nhậm Thái hậu tức giận đến đau tim, Ngô Tể tướng vội trấn an, lại nói, Thái hậu nương nương yên tâm, hoàng thượng tự có diệu kế. Đan nữ chỗ này lại luôn cảm giác không ổn, sáng sớm nay nàng đang giúp Thái Bạch chân nhân tưới hoa, liền gặp Huyền Tùy tử vội vàng chạy tới, nói. Đan nữ tỷ, không tốt rồi. Đàn nữ thấy hắn mồ hôi tuôn như suối, tưởng Huyền Dương tử ra chuyện gì, không khỏi hoảng hốt hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Huyền Tùy tử thở hổn hển nói. Tiêu hoàng hậu mang cung nữ đi tìm Hoa Tăng, hình như muốn tính chuyện phiền toái. Mà hôm nay đại sư huynh bị Thành Thái hoàng đế kéo chặt nói chuyện không rời đi được. Để sợ Tiêu hoàng hậu sẽ đối Hoa Tăng bất lợi, không may hủy dung mạo của hắn, đến lúc tỷ đổi lại thân thể chẳng phải là... Đàn nữ nghe vậy cũng nóng nảy, sáng sớm nay Thái Bạch chân nhân ra ngoài, chính nàng có thể tìm ai ngăn cản Tiêu hoàng hậu. Nàng bất chấp kéo Huyền Tùy tử liền đi vừa hỏi. Chẳng lẽ không có người khuyên Tiêu hoàng hậu sao? Huyền Tùy tử đáp, Thành Thái hoàng đế trở về liền ở tại Quang Hợp Điện. Hắn muốn lên triều cùng nghe chính sự, đại sư huynh không đồng ý, nhưng Tiêu hoàng hậu dù sao cũng là thê tử của hắn, tự nhiên phải thả ra. Hiện nay Tiêu hoàng hậu che mặt nơi nơi đánh gà mắng chó, nháo cho gà bay chó sủa. Đệ còn nghe nói lúc Thành Thái hoàng đế thấy cô ta cũng không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại hình như còn cãi nhau một trận nữa kia. Bây giờ thật đúng là không ai có thể khuyên được Tiêu hoàng hậu. Đàn nữ vội rảo bước đi nhanh, hai người vừa đến noãn các liền nghe được bên trong một trận quát mắng, Tiêu hoàng hậu trói Nghiêm Hoa Tăng nói. Con hồ ly tinh này, xem bây giờ còn có ai đến cứu ngươi. Người đâu, giữ chặt ả cho bản cung, xem bản cung cào mặt ả ta ra. Hoàng hậu nương nương, hãy khoan. Đàn nữ vội đẩy ra cung nữ thủ cửa noãn cắp chạy vọt vào bên trong. Nghiêm Hoa Tăng lúc này tóc tai tán loạn, xiêm y bị xé rách lỗ chỗ, miệng nhét khăn tay, đang bị hai cung nữ đè xuống, không thể động đậy. Hắn thấy đàn nữ vọt vào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Tiêu hoàng hậu thấy đi vào là một vị hòa thượng mới ngoài 20, tuấn tú mỹ mạo, cười như gió xuân, bất giác hỏa khí trong lòng tiêu xuống, nhưng thế này cũng không thể ngăn cản chuyện nàng ta đang làm, nàng ta liếc nhìn đan nữ, lại quay đầu định cào mặt Nghiêm Hoa Tăng. Đan nữ khẩn trương lo lắng, vô tâm nghĩ nhiều liền xông lên trước liền kéo Tiêu hoàng hậu lại, Tiêu hoàng hậu bị lôi kéo tức giận quay sang, thuận tay cào vào mặt đan nữ quát. Lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nữ nghiêng đầu, vươn tay bắt được tay của Tiêu Hoàng hậu, ra sức túm lại, kéo hai tay nàng ta bắt chéo ra sau lưng, vừa lúc khăn che mặt của Tiêu Hoàng hậu trượt xuống, nàng nhất thời không chút nghĩ ngợi cúi đầu hôn lên môi Tiêu Hoàng hậu. Tất cả mọi người đồng loạt ngây dại, một phòng tĩnh lặng. Đàn nữ áp xuống, lửa giận cũng bốc lên, thầm nghĩ làm cái gì đó, liền dùng tay còn lại xé mở cổ áo Tiêu Hoàng hậu, cả người đè lên Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu bị một gã hòa thượng tuấn tú mỹ mạo như vậy trước mặt mọi người khinh bạc, tự nhiên là vừa thẹn vừa giận, có điều ngoài xấu hổ lại có một tia khoái ý trả thù thành thái hoàng đế, hừ, ai bảo ngươi không để ý tới ta, ai bảo ngươi thấy hiện tại bộ dáng của ta liền ghét bỏ. Xem, ngươi không cần ta, vẫn có kẻ khác cầu mong đấy thôi. Đàn nữ vừa chạm vào môi Tiêu Hoàng hậu liền có chút buồn nôn, ta đây là như thế nào a, gặp người liền muốn. Cửa phòng đột nhiên, rầm, một tiếng, Huyền Dương Tử cùng Thành Thái Hoàng đế đồng thời đi vào. Cách chương.